Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân, tập 314. Dương Gian dẫm trên mặt đất, tiếng bước chân vọng lại tại bên trong biệt thự. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn liền ngừng lại. Trong tay hắn nắm lấy thanh trường thương, sau lưng quỷ ánh bắt đầu khuếch tán ra, như là một đoàn nồng nặc mực nước, đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng che phủ tới. Hắn là muốn lợi dụng quỷ ánh phát động môi giới, tìm ra đến cùng có người nào cùng Lạc Thắng có liên quan trong chuyện vừa rồi. Rất nhanh, trong phòng khách trống rỗng, lập tức liền nổi lên rậm rạp chằng chịt thân ảnh, những thân ảnh hư huyễn trong suốt như là một cái bóng được trình chiếu lên trước mắt của Dương Gia. Môi giới này chỉ có cầm thanh xà đao trong tay mới có thể nhìn thấy. Mắt quỷ của Dương Gia hơi hơi chuyển động, hắn đang nhanh chóng tìm kiếm phân biệt, tìm ra người khả nghi. Trong môi giới, đại đa số đều là người thường, có an ninh ra vào nơi này, cũng có nhân viên công tác ở trong biệt thự, còn có bản thân Lạc Thắng cùng với một ít người trong xã hội. Ngay tại lúc Dương Gian tiếp tục phân biệt điều tra, bất chợt bên trong căn biệt thự lại đột nhiên vang lên thanh âm xào xạc, như là đài phát thanh được bật lên đang bắt sóng. Nhưng nương theo lấy thanh âm này xuất hiện, tất cả đèn trong biệt thự lại đang xì xì lấp lóe. Loại hiện tượng này xuất hiện liền có ý nghĩa là mạng lưới điện bị linh dị ảnh hưởng. Hả? Dương Gian lập tức buông lỏng thanh xà đao ra, tất cả môi giới ở trước mắt liền lập tức biến mất. Lực chú ý của hắn bị kéo lại, sau đó lập tức hướng về phía phương hướng phát ra âm thanh truyền tới nhìn qua. Đó là một cái đài phát thanh theo kiểu hiện đại, cũng không phải là đồ vật cũ kỹ. Nhưng từ bên trong, truyền ra âm thanh lại để lộ ra một loại dị thường. Dương Gia, tôi biết cậu bây giờ ngay tại chỗ ở của tôi. Cậu không nên phí tâm, nơi đây không có manh mối cậu muốn. Mặt khác, đây là tôi sớm ghi âm lại đoạn đối thoại này. Khi nó được bật lên vượt qua 10 giây đồng hồ, thì sau đó sẽ tự động phát thanh. Mà khi cậu nghe xong đoạn ghi âm này, sau đó sẽ lập tức rơi vào tình trạng mê man. Bên trong đài phát thanh truyền đến thanh âm của Lạc Thắng. Ghi âm sao? Dương Gian nhíu nhíu mày, dường như có chút quen thuộc. Hắn trước đây dường như cũng đã gặp qua linh dị tương tự. Đó là lúc nào chứ? Đúng rồi, hắn nhớ lại. Đó là lúc hắn vừa mới trở thành ngự quỷ nhân không lâu, đối phó với giám đốc ban đầu ở cao ốc Thượng Thông, một người ngoại quốc có tên là Paul. Lúc đó hắn cũng gặp được một cái băng ghi âm. Người kia tự xưng là người truyền giáo, là ngự quỷ nhân nước ngoài. Thế nhưng Dương Gia lúc đó không có nghe hết băng ghi âm, liền đem cái đồ chơi kia toàn bộ ném vào trong ao máu ở ngoài ô thành phố Đại Dương. Ao mẫu đó là nghiêm lực sau khi chết lệ quỷ khôi phục lại hình thành. Rơi vào bên trong đó sẽ bị áp chế, rơi vào trạng thái ngủ say. Ở trình độ nào đó mà nói, huyết trì có lẽ so với quỷ hồ, năng lực áp chế còn mạnh hơn. Ghi âm là một loại nguyền rủa, bất quá đối phương hẳn là không có tự tin. Bằng không, hắn sẽ không chỉ thiết lập một nguyền rủa để cho mình ngủ say, khẳng định ức gì đem mình nguyền rủa tới chết. Dương Gia đi về phía cái máy phát thanh. Hiện tại hắn cũng không lo lắng nguyền rủa này, chỉ là hắn muốn nhìn một chút loại linh dị nguyền rủa này rốt cuộc là cái gì. Trong lúc đi tới, trong tay của Dương Gia cũng cầm sẵn một vật phẩm linh dị khác, một cây kéo quấn tóc ở tay cầm. Sử dụng cây kéo quỷ có thể nhìn thấy được nguyền rủa, thế nhưng khi sử dụng lại bỏ ra đại giới cũng rất lớn. Dương Gia không có ý định dùng, chỉ là dùng để xác định tình huống của bản thân. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một sợi dây nhỏ xuất hiện ở trước mắt, nối hắn cùng với lại cây máy phát thanh này. Sợi dây này rất là đặc biệt, hiện ra màu xám đen, hơn nữa duỗi tay không có đụng tới được, một loại nguyền rủa hiện ra. Đệ thực là ghi âm của người truyền giáo lúc trước, xem ra Lạc Thắng có liên quan đến người của nhân nước ngoài. Dương Gian thần sắc hơi động. Cậu phát hiện quá muộn, Dương Gian, nguyền rủa đã bắt đầu, chúc cậu nhiều may mắn. Bên trong máy phát thanh, thanh âm của Lạc Thắng có chút quỷ dị, Đoạn thanh âm này không biết là hắn hay là lệ quỷ. Thế mà nghe thấy thanh âm của Dương Gian, đồng thời còn có thể trả lời lại. Ghi âm nguyền rủa xuất hiện để cho Dương Gian hiểu rõ địch nhân của mình là ai. Tại lúc Lạc Thắng muốn hắn giao ra cao ốc Thượng Thông để trả nợ, thì hắn cũng đã nghĩ đến điểm này. Bởi vì phía sau ông chủ Paul, giám đốc trước của cao ốc Thượng Thông, có bóng dáng của người quỷ nhân, có danh hiệu là người truyền giáo. Chẳng qua là khi đó, Dương Gian thủ tiêu Paul, người truyền giáo cũng không có hành động trả thù nào, cho nên chuyện này cũng liền ngừng lại. Không nghĩ tới mới qua hơn một năm, đối phương vẫn là tìm tới cửa. Người truyền giáo trước đây cùng mình kết qua thù, hôm nay tìm cơ hội trả thù lại cũng là điều bình thường. Bất quá đối phương cũng biết mình không có dễ đối phó như vậy, cho nên lần này Lạc Thắng cũng không có liều chết tới đối phó với mình. Chỉ là dò xét tập kích mà thôi. Có thể thành công thì tốt, không thể thành công cũng không quan trọng. Hơn nữa bọn họ cảm thấy giết chết mình có độ khó quá lớn, để mình vây khốn, để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say, dường như có khả năng lớn hơn một chút. Dương Gian lúc này hiểu rõ ý nghĩ của những người này. Nhìn thoáng qua máy ghi âm ở trên bàn, hắn không chút do dự đi tới. Đưa ra tay quỷ biến thành màu đen, nắm lên sau đó dùng lực bóp một cái. Máy phát thanh lập tức vỡ vụn thành một đống mảnh vụn. Nhưng thanh âm xào xạc vẫn còn đang vang lên, cũng không có bởi vì máy ghi âm bị hư hào mà biến mất. Không cần cái gói quỷ cắt đứt nguyền rủa này cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dương Gian bình tĩnh đứng tại chỗ, hắn đợi nguyền rủa này xuất hiện. Rất nhanh, thanh âm xào xạc dần dần nhỏ đi, như là tín hiệu càng ngày càng ít. Chỉ là 7-8 giây sau đó, thanh âm từ cái máy phát thanh đều toàn bộ biến mất. Ngay sau đó, một loại nguyền rủa vô hình tản đi. Dương Gian lúc mới bắt đầu cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện có nhiều chỗ không được bình thường. Đầu của hắn càng ngày càng nặng, một cơn buồn ngủ kéo tới, để cho ý thức của hắn từ từ lẫn lộn. Muốn phải lập tức rơi vào giấc ngủ mê man. Loại tình huống này để cho hắn có chút quen thuộc, như là bị quỷ mộng cưỡng chế đi vào giấc ngủ, cũng là đột nhiên mệt mỏi rã rời như thế này. Đối phương rất có kinh nghiệm đối phó với ngự quỷ nhân, biết dùng thủ đoạn linh dị bình thường, muốn giết chết mình là rất khó khăn. Cho nên bọn họ nhằm vào ý thức của mình mà động thủ. Bởi vì đại đa số người của nhân ý thức đều rất yếu đuối. Một khi ý thức tử vong, cho dù là thân thể hoàn hảo, không chút tổn hại, cũng sẽ cùng theo đó chết đi. Dương Gian lắc lắc cái đầu, hắn đi tới ghế sofa ngồi xuống. Buồn ngủ càng ngày càng mãnh liệt, có cảm giác không nhịn được. Loại buồn ngủ này không phải dựa vào lực ý chí chèo chống thì có thể dùng, mà là đến từ linh dị nguyền rủa, phải có lực lượng linh dị tương ứng đi đối kháng. Thế nhưng trước mắt, trong mộng con chó dữ kỳ lại chưa từng xuất hiện, dường như con chó cũng không muốn ngăn cản Dương Gian đi vào giấc ngủ. Không cần thiết đối kháng với loại buồn ngủ này. Tất nhiên, đối phương muốn cho mình đi vào giấc ngủ, như vậy mình liền thuận theo ý nghĩ của bọn họ, ngủ ở chỗ này. Trong ý thức của mình có một con chó, cho dù là đang ngủ, mình cũng là an toàn. Bất quá bên ngoài, lại cần làm chút phòng bị. Dương Gian trước khi bị lâm vào bên trong cơn ngủ mê, hắn mở ra mắt quỷ, phóng ra quỷ vật. Cả ngôi biệt thự lập tức biến mất không thấy. Biệt thự này bị Dương Gian dời đến một nơi sâu ở dưới lòng đất, không thể tìm được, không thể bị đơn giản phát hiện ra. Hắn ở chỗ này đi vào giấc ngủ là an toàn. Làm xong phòng bị, sau đó Dương Gian hai mắt nhắm lại, trực tiếp nằm ngủ ở trên ghế sofa. Hắn gặp nguyền rủa lâm vào trong mê man, như là mỹ nhân rơi vào bên trong giấc ngủ. Nếu như không có thủ đoạn gì đặc biệt để đánh thức, như vậy hắn rất có thể luôn luôn cứ ngủ như vậy, vĩnh viễn không có cách nào tỉnh lại được. Nhưng tình huống hiện thực là Dương Gian đang ngủ, sau đó hắn tiến nhập vào một giấc mơ. Trong thế giới của mộng là mờ mịt kìm nén, bốn phía đều tràn đầy một cổ khí tức âm lãnh. Hơn nữa xung quanh không có cái gì, trống rỗng. Chỉ có một ngôi nhà kiểu pháo đài của châu Âu tọa lạc tại trước mắt. Dương Gian giờ phút này liền đứng ở trước cửa của lâu đài. Cánh cửa bằng sắt đóng kín, phía trên loang lỗ vết rỉ sét, còn có rất nhiều cỏ dại dây leo quấn quanh, như là nhiều năm không có ai dọn dẹp qua. Đây không phải là giấc mơ của mình. Trong giấc mơ của mình không có loại tòa thành này. Đây là mộng cảnh do người khác xây dựng nên. Dương Gia lúc này giơ tay lên nhìn một chút. Hắn trầm mặc, bởi vì một tay của hắn không có. Đây chính là tay quỷ. Tay quỷ không thể tiến nhập vào bên trong mộng. Điều này nói rõ, hiện tại Dương Gia tiến nhập vào chính là thế giới quỷ mộng. Lẽ nào lâu đài này là nguyên rủa của người truyền giáo? Không, không đúng. Ghi âm nguyên rủa của người truyền giáo chỉ có thể tản ra nguyên rủa, cũng không có năng lực kéo người đi vào bên trong giấc mộng như vậy. Hắn nguyên rủa chỉ là để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say. Làm được điều này thì sau đó ghi âm linh dị liền sẽ mất đi tác dụng. Đi vào giấc mộng là loại lực lượng linh dị thứ hai. Ghi âm nguyên rủa trước hết để cho người đi vào giấc mộng, sau khi đi vào trong giấc ngủ thì lại kéo người đi vào trong giấc mộng. Vậy thì trên người của người truyền giáo có loại lực lượng linh dị này. Trong mắt của Dương Giang hơi híp, nghĩ tới có một loại lực lượng linh dị cùng với quỷ mộng tương tự nhau. Trước đây trong giới linh dị cũng có bài danh. Sự kiện linh dị kỳ có danh hiệu là ác mộng. Chẳng lẽ đối phương khống chế quỷ ác mộng sao? Suy đoán này không khỏi xuất hiện ở trong đầu của Dương Giang. Hơn nữa có khả năng rất cao. Bởi vì Dương Giang cũng không nghe thấy tin tức sự kiện linh dị có danh hiệu là ác mộng bị mất khống chế. Cho nên ác mộng đã bị ngựa quỷ nhân ở nước ngoài khống chế, đồng thời cũng có khả năng khống chế lệ quỷ ác mộng này. Dù sao, hắn cũng không phải là đã đánh cắp lực lượng linh dị của quỷ hồ hay sao. Những chuyện tương tự Dương Giang có thể làm được, thì người khác cũng có thể làm được. Thế giới này, những người cùng mình trải qua những chuyện như vậy cũng không ít. Mỗi người đều có kỳ ngộ của riêng mình. Dương Giang cũng không phải là độc nhất vô nhị. Nếu thật sự là như vậy, thì thật là có chút nguy hiểm. Tại trong thế giới ác mộng, mình chỉ là một người bình thường, không có đủ lực lượng linh dị. Một khi không cẩn thận, rất có thể sẽ cùng với những người trước đây trong sự kiện quỷ mộng giống nhau, chết bên trong mộng. Dương Giang trong lòng lập tức vô cùng cảnh giác. Hắn hiện ở trong tay không có vũ khí. Trước đó thời điểm hắn đi vào giấc mộng, hắn đã cầm thanh trường thương đi vào giấc mộng. Hơn nữa vật phẩm linh dị là không có biện pháp dẫn vào bên trong mộng. Cho nên, Dương Giang chẳng những tay không tất sắc, hơn nữa còn là tàn tật. Nhìn xung quanh một chút, Dương Giang không tìm được đồ vật nào tiện tay. Chỉ có thể ở trên mặt đất nhặt lên một hòn đá để phòng thân. Cánh cửa bằng sắt hắn cũng không thể nào tháo dỡ xuống được. Dù sao hắn hiện tại khí lực cũng không có lớn. Chỉ là một người bình thường có lực lượng của một người bình thường. Mình hiện tại không thể hành động qua loa. Trong thế giới ác mộng là có quỷ. Mình nhất định phải chờ. Chờ con chó dữ đến. Nó phản xâm lớn tới, cần phải có một chút thời gian. Đến lúc đó thế giới quỷ mộng đối đầu với thế giới của ác mộng, ai thua ai thắng, con chưa nhất định. Dương Giang rất là bình tĩnh. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lẳng lặng cùng đợi. Thừa dịp trong thời gian này, Dương Gian quan sát tòa thành theo kiểu châu Âu ở trước mắt. Lâu đài này rách nát, tiêu điều, cửa sổ đen nhánh, để lộ ra một kiểu chết chóc cùng hoảng sợ. Bên trong đình viện, cỏ dại rậm rạp, mấy nhánh cây khô phân bố rời rạc, phía trên lá cây đã sớm rơi sạch. Nhưng cửa lớn của lâu đài vẫn bảo tồn hoàn hảo, lúc này đóng chặt, không có bị mở ra. Mình trải qua thế giới quỷ mộng là thôn làng. Hiện tại cái thế giới ác mộng này lại là tòa thành. Điều này nói rõ, quỷ đem cảnh vật ý hình thực đưa vào bên trong mộng cảnh. Xem ra ở nước ngoài, địa phương xảy ra chuyện quỷ dị, chính là tòa pháo đài này. Dương Giang trong lòng thầm nói. Nhưng vừa lúc đó, ở pháo đài, hắc ám đang ngọ nguậy bắt đầu thôn phệ con đường phụ cận. Dường như có một loại lực lượng linh dị nào đó can thiệp vào trong mộng cảnh. Muốn bức bách người tiến nhập nơi này, hướng tòa thành tới gần. Dương Giang quay đầu nhìn một chút, nhíu nhíu mày. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể cất bước vượt qua cánh cửa đi vào lâu đài này. Không phải là một hiện tượng tốt. Điều này nói rõ, mình đã bị theo dõi. Hắn nhìn chầm chầm vào mảnh hắc ám ở sau lưng. Cánh cửa này không có khả năng ngăn cản hắc ám ăn mòn tới. Tòa thành lúc này trở thành cái thế giới này, không còn có những thứ khác. Hy vọng mắt mộng thực bị người khống chế. Mình cũng không muốn lại đối mặt với loại lệ quỷ này. Nếu như là người sống khống chế thì ở mức độ nào đó mà nói sẽ tương đối an toàn. bởi vì người không có cách nào đem lực lượng linh dị phát huy đến mạnh nhất. Thế nhưng quỷ là có thể. Dương Gian đi ở trong đình viện đổ nát, từ từ hướng về phía lâu đài đi tới. Hắn thấy đối phương sẽ không để cho mình yên lặng, đợi tại một chỗ, nhất định sẽ có các thủ đoạn linh dị để xua đuổi mình. Rất nhanh, suy đoán này của Dương Gian đã được chứng minh đúng. Mặt đất ở sau lưng lúc này lại bắt đầu sụp xuống. Những chỗ bị sụp đổ trở thành một vùng tăm tối, dường như muốn thôn phệ tất cả. Bên trong đình viện, tất cả mọi thứ đều đang nhanh chóng biến mất. Duy nhất không có biến mất chính là tòa pháo đài này. Dương Gian không muốn ngã xuống, chỉ có thể tăng thêm tốc độ đi tới. Cuối cùng, Dương Gian đi tới cửa lớn của tòa thành, sụp đổ ở sau lưng mới kết thúc. Nhưng mà nhoáng một cái, tất cả đều khôi phục lại như ban đầu, vẫn là rách nát tiêu điều, giống như tất cả những điều mới xảy ra chỉ là ảo giác. Quả nhiên, ác mộng bị người khống chế. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Quỷ sẽ không làm ra hành vi như thế, đem mình đuổi vào trong tòa thành. Chỉ cần mình ở trong phạm vi ảnh hưởng của lệ quỷ, nó liền sẽ giết người. Căn bản không cần tận lực để cho mình hướng về phía một địa phương nào đó đi tới. Chỉ có ngự quỷ nhân mới sẽ làm như vậy. Bởi vì khoảng cách càng gần, hắn có thể ảnh hưởng đồ vật liền càng lớn, càng thuận tiện cho mình động thủ. Két. Lúc này cửa của lâu đài mở ra, cùng tình huống bên ngoài có chút khác nhau. Trong pháo đài mặc dù là cổ xưa, nhưng cũng không rách nát. Trên mặt đất có trải thảm đỏ tươi, trên vách tường còn chập chờn ánh nến mờ tối. Mặc dù trong không khí tràn đầy một loại mùi vị sa đọa, nhưng cũng có mấy phần vết tích có người sinh sống ở đây. Ra đi, không cần ẩn nấp. Tốn nhiều công phu như vậy để lôi kéo tôi tiến vào bên trong mộng. Còn muốn trốn không gặp người, đây không khỏi là có chút quá không lễ phép. Dương Gian thoải mái đi vào tòa thành, hắn mở miệng nói. Thanh âm tại bên trong lâu đài vọng lại, kéo dài đến chỗ sâu trong lâu đài, cuối cùng biến mất không thấy. Tòa thành trống rỗng tĩnh mịch một mảnh, không có người trả lời. Dương Gian lại là cười nhạt nói. Chẳng lẽ tiếng Trung nghe không hiểu, cần tôi phải nói tiếng Anh sao? Thanh âm tiếp tục vọng lại, giờ khắc này có thanh âm trả lời. Chỗ sâu, một thanh âm truyền đến. Cho dù là trong mộng, cậu vẫn là mắt quỷ Dương Gian, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thanh âm này rất quen thuộc, là Lạc Thắng. Đây là một địa phương nguy hiểm, chúng tôi không dám khinh thường. Đây lại là một thanh âm khác, nhưng cũng không đúng tiêu chuẩn, là một người ngoại quốc. Thế giới ác mộng thế mà đều bị các người nắm giữ, không đơn giản. Hơn nữa còn kéo không ít người đi vào bên trong giấc mộng, lợi hại. Dương Gian chậm rãi mở miệng nói, đồng thời nhịn không được khen một câu. Cậu quả nhiên đoán được đây là thế giới ác mộng. Tôi liền biết, phán đoán của cậu cùng kinh nghiệm đi vào giấc mộng, sau đó có thể hiểu rõ nơi này là chuyện gì xảy ra. Danh tiếng đội trưởng tổng bộ hoàn toàn chính xác, không phải là thổi phồng lên. Thanh âm thứ ba xuất hiện, nói cũng là tiếng Trung, nhưng âm điệu cũng không rõ ràng, không giống như là người ngoại quốc. Dương Gian nhìn thấy những người này, chỉ nói mà không lộ diện, lúc này liền cười lạnh nói. Sợ chết tới mức này sao? Nơi này chính là chỗ của các người, mà các người cũng không dám đứng ra. Có trách, các người cũng chỉ đùa giỡn một ít ám chiều, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Các người kéo tôi tiến vào nơi này là vì diệt trừ tôi, mà không phải là tìm tôi trò chuyện. Không động thủ thì làm sao có thể diệt trừ tôi được chứ? Thanh âm của Lạc Thắng lại vang lên. Dương đội trưởng, chúng tôi cũng không có muốn diệt trừ cậu. Chúng tôi chỉ là muốn đưa cậu ở lại chỗ này. Cậu chết không phải là một chuyện tốt. Thế nhưng cậu luôn luôn ở chỗ này thì đối với chúng tôi, đây chính là một kết quả tốt nhất. Vậy khốn một đội trưởng so với giết chết một người đội trưởng an toàn hơn nhiều. Hơn nữa ngay từ đầu tôi cũng không có nghĩ qua có thể thuận lợi kéo cậu tiến nhập vào nơi đây như vậy. Cái máy phát thanh kia cũng chỉ là một chút nếm thử mà thôi. Dù sao tại lúc máy phát thanh kia vang lên trong nháy mắt, cậu hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi nguyền rủa này. Quả nhiên cậu chính là quá mức tự tin, thế mà thực đứng ở nơi đó đợi nguyền rủa xuất hiện. Bất quá càng là như vậy, tôi càng là hoài nghi cậu có khả năng lại đang câu cá. Cho nên, chúng ta vẫn là không thấy mặt sẽ tốt hơn. Cậu đàng hoàng, đợi ở chỗ này đi. Cậu trước hết ngủ mấy năm, chờ sự tình kết thúc, tôi lại đến gặp cậu. Hắn ta lúc này học thông minh, cũng hoặc là bị lúc trước Dương Gian câu cá dọa cho sợ rồi. Tại trong thế giới ác mộng, hắn không có ý định lộ diện, để cho Dương Gian có thủ đoạn gì thì cũng không có biện pháp dùng. Không nghĩ tới, đối phương sẽ kinh sợ như thế, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ diện, định đem Dương Gian về khốn tại trong thế giới ác mộng này, để cho Dương Gian ở bên ngoài luôn luôn rơi vào trạng thái ngủ say, không thể thức tỉnh. Phương pháp không tệ, thế nhưng muốn thời gian dài về khốn một người của nhân đứng đầu, cái này khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Cũng hoặc là bọn họ đối với thế giới ác mộng này đặc biệt có lòng tin, cảm thấy sẽ không có bất kỳ chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Dương Gian nói, có ý tứ, các người muốn vây khốn tôi, vậy thì thử nhìn một chút. Nhưng là các người cũng đừng quên, bất kỳ một sự kiện linh dị nào cũng đều có đầu nguồn. Thế giới ác mộng cũng sẽ không ngoại lệ. Một khi bị tôi tìm ra được đầu nguồn, vậy các người phải coi chừng. Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói, thanh âm xa lạ tiếp tục từ chỗ sâu trong tòa thành truyền đến. Dương tiên sinh, cậu yên tâm, cậu chỉ biết cậu sẽ vĩnh viễn bị lạc ở trong tòa thành này, không có khả năng tìm được đầu nguồn đâu. Dương Gian nói, xem ra các người là lợi dụng lực lượng linh dị sửa lại kết cấu của lâu đài, đem đầu nguồn ẩn núp ở một địa phương phi thường an toàn. Thanh âm kia lại nói, cậu rất là thông minh, lập tức liền biết được một ít tin tức cùng với manh mối, nhưng đối với tình cảnh hiện tại của cậu mà nói là vẫn sẽ bất lực. Ở chỗ này, cậu chỉ là một người bình thường mà thôi. Dương Gian cười nhạt nói, biết tôi chỉ là một người bình thường, như vậy vì sao không lộ diện giết tôi? Tôi chết không phải để cho các người càng thêm an tâm hay sao? Nhưng mà bên trong lâu đài, thanh âm lại yên lặng, không có ai trả lời. Thật đúng là không có ý định lộ diện sao? Tôi chưa từng thấy qua ngươi bị kinh sợ như thế. Dương Gian chờ trong chốc lát, vẫn không có động tĩnh, chỉ có thế thôi. Mà ở chỗ sâu trong lâu đài này, có một căn phòng khách. Ở giữa đại sảnh có đặt một cái bàn tròn, như là một căn phòng hội nghị. Lúc này bên trong phòng hội nghị có ngồi 4-5 người. Bọn họ có nữ có nam, thế nhưng khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa, nhiều người đều có tướng mạo ngoại quốc, Lạc Thắng lẫn lộn ở trong đó. Đây là một cái cơ hội, tôi cảm thấy cần phải thừa dịp cơ hội này đem Dương Gian giết chết tại trong thế giới ác mộng. Chỉ khi thành công, chúng ta liền có thể thành công giải quyết một vị đội trưởng. Chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này. Một nam tử viên mắt lõm xuống, ánh mắt sắc bén gõ bàn một cái nói, thời gian dài vây khốn một vị đội trưởng có độ khó. Trong thời gian đó một khi xảy ra bất trắc thì cũng sẽ không tìm ra được một cơ hội tốt như vậy nữa. Nguyên lai, bọn họ đang thảo luận lúc này như thế nào ứng đối với Dương Gian đã ở trong thế giới ác mộng. Tôi cảm thấy cũng không cần để ý tới hắn ta đâu. Liền đem hắn về khốn là được rồi. Chỉ cần thời gian dài, Dương Gian không ra bên ngoài. Cho dù là một tháng, kế hoạch của chúng ta đều có thể thành công. Nếu như lúc này nỗ lực thủ tiêu hắn, một kỳ thất bại, đối với chúng ta ảnh hưởng là thật to lớn. Thật muốn động thủ cũng phải chờ một tháng sau lại động thủ. Lạc Thắng nói, hắn đã cùng Dương Gian tiếp xúc qua cho nên có hiểu biết. Hắn cảm thấy Dương Gian khẳng định còn có thủ đoạn chưa hề dùng tới. Lấy loại tính cách cẩn thận quán, không có sức, làm sao có thể dễ dàng đi vào bên trong thế giới ác mộng được chứ? Cậu quá là nhát gan, Lạc tiên sinh. Ở chỗ này không có ai có thể vận dụng lực lượng linh dị. Cho nên thế giới ác mộng mới là chỗ an toàn nhất. Hiện tại chúng ta nhiều người, mà Dương Gia bất quá là một học sinh gầy yếu. Chúng ta cùng nhau đánh hắn, cũng có thể đem hắn sống sờ sờ đánh chết ở chỗ này. Đây là một cơ hội để thủ tiêu hắn. Lạc Thắng nói, đây cũng là cơ hội để hắn thủ tiêu chúng ta. Dương Gia trước đó câu cá các người cũng không phải là không biết. Một khi các người lộ diện, tuyệt đối sẽ bị hắn thủ tiêu toàn bộ. Lạc tiên sinh, lời nói này của cậu không có đúng. Dương Gia hoàn toàn chính xác, không có đơn giản, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Chỉ là hiện tại thời cơ còn chưa tới, chúng ta không thể bạo lộ ra. Đối phó với những vị đội trưởng cần một kích là phải giải quyết được. Nếu để cho bọn họ liên thủ mới là phiền toái lớn nhất. một người thì không làm nên chuyện gì được. Nam tử viên mắt lõm xuống, ánh mắt sắc bén, nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là thống nhất nhanh một chút. Bỏ phiếu, biểu quyết đi. Là ở chỗ này hành động thủ tiêu Dương Gia, hay là đem hắn vây nhốt ở chỗ này. Tôi cảm thấy cần phải động thủ, trảm trừ tên địch nhân này. Tin tưởng, người truyền giáo cũng sẽ phi thường đồng ý với đề nghị này của tôi. Năm người cùng nhìn nhau, sau đó có hai người giơ tay lên. Lạc Thắng cùng một cô gái không có đồng ý, hiện tại sẽ hành động. Nhưng có ba người lại đồng ý. Bọn họ phản đối cũng vô dụng. Các cậu sẽ phải hối hận. Lạc Thắng nhìn bọn họ có chút tức giận nói. Hiện tại không hành động mới là sẽ hối hận. Nam tử viên mắt lõm xuống, ánh mắt sắc bén đứng lên nói. Chúng ta không nên lãng phí thời gian. Hiện tại liền lên đường đi. Đừng cho khách nhân của chúng ta chờ quá lâu. Đi, cùng nhau săn giết tên gọi là Dương Giang này. Ở chỗ này, hắn ta bất quá là một con khỉ gầy yếu. Xem tôi như thế nào, đem cổ của hắn ta bẻ gãy. Có một nam tử người ngoại quốc, thân thể cường tráng, siết quả đấm, lộ ra một nụ cười. Bất quá bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị gì, mà là ở trên giá đỡ bên cạnh, cầm mấy món vũ khí, đều là đao kiếm thời Trung Cổ, còn có thiết chùy. Trong thế giới ác mộng, mặc dù không có biện pháp mang vào vũ khí linh dị, nhưng có thể đem vũ khí thông thường mang vào. Điểm này cùng thế giới quỷ mộng giống nhau. Thế nhưng, một vũ khí phức tạp như là súng pháo, thủ lôi lại không có biện pháp mang vào. Bởi vì thế giới trong mộng vẫn là thế giới ở trong mộng mà thôi. Đồ vật quá phức tạp, dường như không thể hiện ra được. Bọn họ cũng không phải là không nỗ lực đem một cây súng lục phân ra rồi sau đó mang vào bên trong thế giới ác mộng. Kết quả, linh kiện mang vào, súng lục được lắp ráp thành công, đạn cũng có thể lên đạn được. Thế nhưng thời điểm bóp cò thì đạn lại không có nổ, đạn không có biện pháp bắn ra ngoài. Điều tra nguyên nhân, phát hiện hỏa dược không có biện pháp tại trong thế giới ác mộng nhen nhóm được. Đạo lý giống nhau, các loại vũ khí như là cung nỏ cũng mất đi hiệu lực, bởi vì dây cung không có đủ lực đàn hồi. Lạc Thắng nhìn thấy ba người này thật muốn thủ tiêu Dương Gian, cũng không có nói thêm lời nào, miễn cho nói nhiều rồi còn cho mình là đang sợ Dương Gian, đến lúc đó mình bị hoài nghi thì không tốt. Vậy mình đi xem tình huống một chút, nhìn xem Dương Gian là phô trương thành tế hay là thật có hậu thủ. Lúc này đem lá bài tẩy của hắn toàn bộ kiểm tra qua một lượt cũng tốt hơn về sau lúc đối đầu lại mơ mơ hồ hồ chịu thiệt. Nghĩ tới đây, hắn cũng vội vàng đi theo, không phải là đi hỗ trợ, mà là đi tham gia náo nhiệt. Một khi nhìn thấy tình huống không đúng, thì hắn liền thoát ly khỏi thế giới ác mộng. Cô không tới nhìn một chút sao? Lạc Thắng nói với nữ nhân đang ngồi trên ghế. Nữ tử kia có một mái tóc màu vàng óng xinh đẹp, đôi môi khiêu gợi, cùng với màu da khỏe mạnh. Nhìn như thế nào cũng không giống với người của nhân khống chế lệ quỷ. Cũng hoặc là trong thế giới mộng này, bọn họ có thể hiện ra một bộ dáng của người sống mà không phải là một bộ dáng âm u đầy tử khí. Nữ tử kia nói, tôi đối với tranh đấu giữa các cậu không có hứng thú, các cậu đi nhìn đi. Lạc Thắng gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức đuổi theo, đi theo ba người kia. Tòa thành mặc dù rất lớn cũng rất phức tạp, nhưng đối với người biết rõ nơi đây mà nói lại không có vấn đề. Dương Gia lúc này cũng không có tại trong thành đi loạn. Tại trong địa bàn của người khác đi lại là hành vi phi thường ngu xuẩn. Cho nên, hắn chỉ đứng ở bên trong đại sảnh. Khoảng cách tới chỗ cửa lớn cũng không xa. Hắn hiện tại mặc dù ở vào hoàn cảnh 10 phần nguy hiểm, nhưng chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, đợi được chó dữ đến, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Còn chó kia làm sao còn chưa tới chứ? Xâm lấn đến trong thế giới ác mộng, cần phải lâu như vậy sao? Hắn có chút lo nghĩ, nhưng như trước biểu hiện rất là tự tin. Ai biết có người đang âm thầm quan sát mình hay không, cho nên lúc này phải bảo trì lòng tin. Rất nhanh, ở sau trong một con đường, đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Thanh âm từ xa đến gần, sau đó vài bóng người hiện ra. Dương Giang hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hắn nhìn thấy ba người, một nam tử có khuôn mặt châu Á, hai nam tử là người nước ngoài. Trong tay bọn họ lại cầm đao kiếm, thiết chùy đi nhanh tới hướng bên này. Chẳng lẽ là tới giết mình sao? Dương Giang thần sắc ngưng lại, đứng tại chỗ, tỉnh táo nhìn ba người bọn họ đâm đầu đi tới. Dương gia, nhớ là cậu mong muốn. Chúng tôi tới đối phó với cậu. Cậu ở lại trong thế giới ác mộng này cũng là một nhân tố bất ổn. Chỉ có chết thì chúng tôi mới có thể yên tâm. Nam tử viền mắt lõm xuống, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói. Trong tay hắn mang theo một thanh trường kiếm, dường như phi thường sắc bén, có thể dễ dàng chặt đầu của người khác xuống. Bên cạnh hai người ngoại quốc cũng là lộ ra mấy phần nụ cười tàn nhẫn. Lựa chọn không sai, cùng với bị động đợi, đem tôi vây lại. Chẳng bằng chủ động xuất kích, đem tôi giết chết ở bên trong thế giới ác mộng. Đổi lại là tôi, thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Dù sao cơ hội như vậy, thực sự là không nhiều. Dương Giang gật đầu nói. Cậu nhìn thấy chúng tôi tới, thế mà không sợ sao? Ở chỗ này, cậu chỉ là một người bình thường mà thôi. Nam tử mới nói chuyện kia, lúc này hơi nhướng lên lông mi. Dương Giang nói. Tại sao phải sợ chứ? Tôi là người bình thường, mà các cậu cũng không phải là cũng như vậy hay sao? Tôi sẽ chết, lẽ nào các người không phải chết sao? Hơn nữa thực sự ra tay, người chết sẽ là các người mà không phải tôi. Hắn vẫn như trước, vô cùng tự tin. Dù là hiện tại chỉ còn lại có một cái tay. Chờ một chút, các cậu không nên vọng động. Dương Giang rất có thể là đang câu các cậu đó. Lạc Thắng ở phía sau nhắc nhở nói. Dương Giang, tôi cảm thấy cậu đang hư trương thành thế. Cậu dọa được Lạc Thắng, nhưng lại không dọa được tôi đâu. Tên này gọi là Lưu Hòa. Hắn nhìn chằm chằm Dương Giang nói. Lời nói này là nói cho mình nghe, cũng là nói cho Lạc Thắng nghe. Dương Giang không có trả lời hắn, mà là nhìn mấy người bọn hắn, cũng đi về phía bọn họ, cước bộ rất là quả quyết, không do dự chút nào. Thật sao? Nếu như cậu cho là tôi phô trương thanh thế, vậy thì chính là như thế đi. Nhìn thấy một người tay không tức sắc, hướng về phía ba người bọn họ đi tới, người gọi là Lưu Hòa lập tức cũng cảm giác được không tốt lắm, ngay lập tức dừng bước. Bên cạnh hai người ngoại quốc cũng đều sửng sốt. Bọn hắn đã từng gặp qua người phô trương thanh thế, nhưng chưa từng thấy qua người phô trương thanh thế như thế này. Vậy mà không nghĩ tới chuyện đào tẩu, ngược lại là tư thế muốn động thủ, thủ tiêu bọn họ. Thật sự là đang câu cá sao? Thần sắc của Lưu Hòa không khỏi thay đổi, cảm thấy Lạc Thắng nói có lẽ là thật. Lạc Thắng cũng dừng bước quan sát nhất cử nhất động của Dương Giang. Hắn lúc này cũng không có nhìn thấy bên cạnh Dương Giang có dị thường gì xuất hiện. Trong tay cũng không có vũ khí gì, hoàn toàn cũng chỉ có một thân một mình, hơn nữa chỉ còn lại có một cái tay. Không, không đúng, hắn không phải là câu cá, biết đâu thật là hắn đang hư trường thành thế. Nếu như Dương Giang thật sự có thủ đoạn, nhất định là sẽ quay đầu đào tẩu, làm ra bộ dáng sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn tự tin như vậy, ngược lại để cho tôi cảm thấy hắn ta có chuyện. Lưu Hòa, tin tưởng tôi, động thủ giết hắn ta đi. Lạc Thắng phán đoán, lập tức hồ to. Nhưng Lưu Hòa cũng không có làm như vậy. Hắn ra hiệu nói. Cứ chờ một chút đi. Không nên tới gần Dương Giang. Chúng ta cần phải quan sát thêm. Có khả năng hắn thực sự có chuẩn bị cái gì. Giờ khắc này, hắn ta chần chờ. Bởi vì ở chỗ này mà chết, vậy cũng coi như là thật đã chết rồi. Lưu Hòa, cậu đang làm cái gì vậy chứ? Không phải đã nói muốn động thủ hay sao? Hiện tại dừng lại, là chuyện gì xảy ra? Lạc Thắng hỏi. Lưu Hòa trả lời nói, hiện tại, hắn đang ở trong thế giới ác mộng, lúc nào động thủ cũng đều được. Tôi cần xác định tình huống của hắn, đích xác là không có vấn đề mới có thể động thủ. Vừa rồi Dương Giang lại nói đúng, ở chỗ này hắn sẽ chết, chúng ta cũng sẽ chết, không thể kích động được. Nhưng tôi cảm thấy, hắn là đang trì hoãn thời gian, Lạc Thắng nói. Không có khả năng, tiến nhập thế giới ác mộng, thì có kéo dài thời gian cũng đều không có tác dụng đâu. Lưu Hòa lắc đầu nói. Sau đó hắn ra hiệu, ba người lại không tiếp tục đi tới, mà là vẫn duy trì một khoảng cách, sau đó không ngừng lui lại. Mấy người đằng đằng sát khí, thế mà bây giờ bị một mình Dương Giang thật sự hù dọa cho rút lui. Dương Giang nở một nụ cười, cước bộ ngừng lại. Các cậu không dám tới gần tôi, thì như thế nào giết chết tôi được chứ? Chẳng lẽ đứng ở nơi đó, vùng một bốn nước miếng bay tới, liền sẽ đem tôi nôn chết hay sao? Loại dáng vẻ này còn muốn đối phó với đội trưởng. Tôi thấy các người vẫn là bao bất tâm tư này đi. Phải nghĩ như thế nào tại trong giới linh dị lăn lộn, sống thêm mấy năm. Đừng tự tìm đường chết. Tình hỗn đản, ngậm cái miệng thúi của cậu lại đi. Tôi cũng không phải là người nhu nhược. Hôm nay, Tôi muốn đập nát cái đầu của cậu. Người nước ngoài kia có tính khí, có chút nóng nảy, chịu không nổi Dương Gian kích thích như thế, ỷ vào thân thể cường tráng, mang theo một cái thiết chùy, rống giận vọt tới. Dương Gian thấy như vậy thì không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, động tác vô cùng linh hoạt, lập tức liền bỏ xa một khoảng cách lớn. Cái gì? Chạy sao? Thấy một màn này, những người khác đều có chút trợn tròn mắt, nhất là nam tử gọi là Lưu Hòa, lập tức phản ứng lại, hắn tức giận đến mặt đỏ rần. Bọn họ bị chơi xỏ rồi. Dương Giang chính là đang hư trường thành thế, căn bản không dám chính diện cùng mấy người bọn họ đối kháng. Dương Giang, đừng có chạy, đứng lại cho tôi. Cậu để cho tôi đứng lại, tôi liền đứng lại sao? Vậy tôi để cho các người đi chết, các người tại sao lại không đi chết chứ? Dương Giang vừa chạy, một bên cũng không có quay đầu, lại oán hận bọn họ. Trong lâu đài trống rỗng mờ mịt, mấy người cầm đao kiếm, thở hổn hển chạy đi. Bọn họ đuổi theo Dương Giang, chạy khắp nơi như muốn giết chết hắn. Thế nhưng Dương Giang chạy quá nhanh, hắn mặc dù tay không tất sắt, cũng không có cường tráng, thế nhưng thân thể linh hoạt, đây là ưu thế. Cậu từng là một đội trưởng, thế mà lại kinh sợ như thế sao? Đối mặt với chúng tôi, cũng không dám đối kháng chính diện, ngược lại như là một tên hèn nhát, xoay người đào tẩu. Cậu ngay cả dũng khí để liều mạng cũng không có sao? Có người lớn tiếng trào phúng nói. Cậu có bản lĩnh trước đuổi kịp tôi rồi lại nói. Chạy cũng đều chạy không thắng tôi nổi. Cậu muốn giết tôi sao? Nằm mơ đi. Dương Giang không chút khách khí phản bác nói. Nam tử gọi là Lưu Hòa lúc này vô cùng tức giận, có chút mất đi bình tĩnh. Ai chạy qua đường vòng bên kia đi, ngăn lại tên gia hỏa này. Đường ở nơi đây chúng ta quen hơn. Hắn có chạy như thế nào cũng không có khả năng đi ra ngoài được. Chỉ cần bị chúng ta bắt được, hắn ta nhất định phải chết. Đây là một ý kiến hay, thế nhưng không có người nào dám bằng lòng. Bởi vì bọn họ cũng là người bình thường. Mặc dù trong tay mang theo vũ khí, nhưng ưu thế cũng không phải là rất lớn. Rất dễ dàng bị Dương Gian giết ngược lại. Nhân số của chúng ta không nhiều. Cùng một chỗ mới là còn có ưu thế. Tách ra để ngăn cản, thì có khả năng sẽ bị lạc đàn. Sau đó bị giết, tôi không đồng ý cái phương án này. Người ngoại quốc có vóc người cường tráng lên tiếng cự tuyệt. Lưu Hòa, cậu không nên nóng lòng. Hắn ở nơi đây không có trốn khỏi được đâu. Chúng ta tốn một chút thời gian, khẳng định có thể đuổi kịp hắn. Để lúc đó muốn dằn vặt hắn thế nào thì cũng đều được. Hiện tại chúng ta đã nhìn ra hắn chính là một người không có bản lĩnh, kém cỏi, cho nên không cần lo lắng. Không có sai. Chúng ta bây giờ là thợ săn, đối phó con mồi, cần phải có một chút kiên nhẫn. Lưu Hòa chỉ là khẽ gật đầu một cái, thế nhưng sắc mặt cũng không có tốt cho họ lắm. Trong lòng hắn hiểu rõ, hai người này chính là sợ chết, không dám đi ngăn lại Dương Gian. Lời nói đều là lấy cớ mà thôi. Nhưng hắn không có vạch trần, bởi vì hắn cũng có chút lo lắng. Vạn nhất, thật phân công nhau ngăn lại, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy coi như là không xong. Dù sao hiện tại là cục diện chắc thắng. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đuổi theo Dương Gian. Một đám người thở hồng hộc, nhưng từ đầu tới cuối vẫn duy trì một khoảng cách. Không có biện pháp thành công đuổi kịp, lại đuổi theo sau một hồi. Bọn họ thể lực cuối cùng cũng đã tiêu hao hết, nhịn không được dừng lại, con người thở hổn hển. Ai, không xong rồi, chạy hết nổi rồi, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút thôi. Chết tiệt, tên giả hỏa này, làm sao có thể chạy như thế chứ? Cậu nhìn hắn rõ ràng cũng mệt mỏi đến không xong rồi, cũng đang thở hồng hộc. Nhưng chỉ cần chúng ta khẽ động, hắn ta lập tức liền có thể tiếp tục chạy lên. Cảm giác giống như là đang đùa chúng ta. Chúng ta mang theo vũ khí, cho nên tốc độ chạy không có được nhanh. Tôi thật hận không thể vặn gãy cổ của hắn. Bọn họ nhìn chằm chằm Dương Gian cách đó không xa, tức giận mắng. Dương Gia lúc này một bên thở dốc, một bên nhìn mấy người ở phía sau. Hắn cũng mệt mỏi không chịu được, nhưng bây giờ không dám dừng lại. Thực bị những người này đuổi kịp, thật có khả năng bị sống sờ sờ đánh chết ở chỗ này, cho nên không chạy không được. Nhưng thể lực của đối phương cũng cứ như vậy, dường như cũng không có chạy nổi, cho nên tạm thời là an toàn. Những người này đuổi mình lâu như vậy, mà con chó dữ lúc này cũng chưa thấy xuất hiện. Lúc máu chốt, đừng cho xe của mình bị tuột xích như vậy chứ. Hắn trong lòng có chút khẩn cấp, hy vọng con chó có thể đến nhanh một chút. Mặc dù nơi này là thế giới ác mộng, Thế nhưng Dương Gian tin tưởng, con chó của mình khẳng định có thể xâm lấn tiến đến. Chỉ là cụ thể tốn bao nhiêu thời gian thì hắn không nắm chắc. Quá trình linh dị đối kháng khả năng rất ngắn, cũng có thể là dài đằng đẵng. Hắn có thể làm chính là làm hết khả năng kéo dài thời gian. Dương Gia, cậu chạy trốn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại chúng ta đã biết cậu là phù trường thành thế. Coi như cậu có thể sống qua hôm nay, vậy ngày mai, ngày kia thì sao? Chúng ta quay đầu liền có thể đi ra ngoài, kéo một nhóm người tiến nhập vào bên trong thế giới ác mộng. Đến lúc đó cậu không đường có thể trốn. Cho nên, hiện tại cậu ngoan ngoãn, chịu thua cậu xin tha thứ. Có lẽ chúng tôi còn có thể tha cho cậu một mạng. Lạc Thắng ở một bên thở phì phò, một bên đi tới. Tôi vừa rồi chạy lâu như vậy, mà các cậu cũng không có đuổi kịp. Tôi lại có một phát hiện mới. Các cậu mặc dù có thể tiến nhập vào thế giới ác mộng này, nhưng dường như còn không có hoàn toàn khống chế loại lực lượng linh dị này. Bằng không thì hoàn toàn có thể thao túng thế giới của giấc mơ, đem đường đi của tôi phong tỏa. Căn bản cũng không cần cùng tôi chạy vòng quanh như vậy. Dương Giang vừa thở hổn hển, vừa nói ra phỏng đoán của mình. Theo tôi thấy, người của nhân khống chế ác mộng đã xảy ra vấn đề rồi. Không hổ là mắt quỷ Dương Gia. Thời điểm chạy trốn chết, còn có thời gian đi phân tích tình huống nơi này. Cậu nói đúng, thế giới ác mộng hoàn toàn chính xác, không có dễ dàng khống chế như vậy. Thế nhưng hiện ở loại tình huống này cũng đã đủ rồi. Chỉ cần đem người của nhân kéo vào nơi đây, như vậy chúng tôi liền có thể dễ dàng đem cậu giết chết. Lạc Thắng thẳng thắn, cũng không lo lắng tiết lộ tình báo. Ngược lại hôm nay Dương Gian chết chắc rồi. Nếu như may mắn không chết, cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, căn bản cũng không có khả năng thoát khốn ly khai. Mà tại lúc nói chuyện, mấy người kia lại lần nữa đuổi tới. Bọn họ hiện đang nghỉ ngơi để khôi phục một chút thể lực, có thể tiếp tục hành động. Các cậu thật có thể giết chết tôi rồi lại nói. Bây giờ nói lời này chẳng bằng đánh rắm. Dương Gian cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Bọn họ nghỉ khỏe, mình cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. So thể lực thì Dương Gian có điểm ưu thế hơn. Nhưng trong quá trình chạy trốn lần này, Dương Gian lại chợt bị cảnh vật ở ngoài cửa sổ hấp dẫn. Hắn vòng quanh lâu đài này, chạy tầm vài vòng. Lúc đầu cảnh vật ngoài cửa sổ đều là dáng vẻ cố định. Nhưng bây giờ lại xảy ra thay đổi. Tại bên ngoài tường rào cách đó không xa, hắn vậy mà thấy được một rừng cây. Tại ngoài bìa rừng còn có một thôn trang tĩnh mịch. Thôn trang kia mặc dù ngủ đông, tại trong mờ tối nhìn không đủ rõ ràng. Thế nhưng Dương Gian vẫn là liếc mắt, liền nhìn ra cái thôn trang kia chính là bộ dáng thôn quê của hắn. Trong thôn, mỗi một chỗ kiến trúc, bố cục hắn đều rất quen thuộc, cho nên sẽ không nhận sai. Đó là một thế giới mộng cảnh khác, là thuộc về thế giới quỷ mộng. Nói như vậy, quỷ mộng cùng với ác mộng, hai thế giới trong mộng đụng vào nhau sao? Thần sắc của Dương Gian hơi động. Lúc này con chó dữ hơn phần nữa đã thành công xâm lấn vào nơi đây. Mặc dù tốn một chút thời gian, thế nhưng kết quả của mình dự đoán là giống nhau. Cảnh vật ngoài cửa sổ thoáng một cái đã qua, thế nhưng lúc này trong lòng hắn đã nhiều hơn một phần lòng tin. Thời cơ tốt nhất để đối phương động thủ đã bỏ lỡ. Chó dữ hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Một khi đến, những người này sẽ nghênh đón một cơn ác mộng tới suốt đời. Nghĩ tới đây, Dương Gian không tiếp tục chạy vòng quanh tòa thành nữa, mà là thay đổi lộ tuyến, hướng phía xa chạy đi. Trước đó lúc hắn chạy trốn không dám đi loạn, bởi vì sợ đi nhầm đường. Nhưng bây giờ hắn đang cố ý đi nhầm đường. Rất đáng tiếc, con đường này cũng không phải là tử lộ. Dương Gian không có biện pháp, lại không thể làm gì khác, là đổi một con đường khác. Hai ba lần sau đó, không ngừng thay đổi lộ tuyến, Dương Gian rốt cuộc đi tới một con đường chết. Lối đi này phần cuối là một mặt vách tường, hơn nữa trái phải cũng không có cửa phòng. Dương Gian vô lực đi tiếp. Hắn thở hổn hển, thở dốc, cuối cùng ngừng lại. Mấy người kia đuổi theo, nhìn thấy phía trước là một con đường chết, lập tức nở một nụ cười, hơn nữa cười rất là vui vẻ. Ha ha ha, Dương Gian, cậu thật sự đúng là ngu quá mức. Đường yên lạnh thì không đi, cứ phải cùng chúng tôi lượn quanh. Lúc này đã đi vào tử lộ rồi, bất quá đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chúng tôi một khi đã động thủ, liền nhất định sẽ đắc thủ. Nam tử gọi là Lưu Hòa lúc này không ngừng cười lạnh nói. Trong lòng càng có một loại thống khoái không rõ. Một vị đội trưởng đỉnh tiêm của tổng bộ hôm nay bị mình bức đến tuyệt lộ. Không nên cùng hắn nhiều lời, tôi đã không kịp chờ đợi, muốn đập nát đầu của hắn ta. Tráng hán người nước ngoài mệt không chịu được, nhưng trong tay vẫn như trước mang theo một cái thiết chùy. Lúc này nhìn thấy cơ hội tới, càng là không kịp chờ đợi, muốn xông lên. Lưu Hòa ngăn cản hắn. Không nên gấp, trước lấy hơi một chút. Bộ dáng này của cậu ngay cả đường cũng đều đứng không vững, làm sao mà động thủ chứ? Hắn hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ phản kích. Nếu như không cẩn thận, bị hắn thủ tiêu một hai, vậy thì quá thua thiệt. Nam tử ngoại quốc kia cảm thấy có đạo lý, dừng bước nghỉ ngơi. Lúc này, còn để cho Dương Gia nghỉ ngơi sao? Cậu nghĩ như thế nào vậy chứ? Các cậu mệt, hắn chẳng lẽ là không mệt sao? Cùng nhau xông lên, hiện tại giết chết hắn ta, miễn cho đêm lì ai lắm mộng. Lạc Thắng theo ở phía sau vô cùng lo lắng nói. Hắn hiện tại trong lòng có một loại bất an mãnh liệt. Loại bất an này là lúc Dương Gian thay đổi lộ tuyến sinh ra. Dương Gian hắn cẩn thận như vậy, nếu không phải không có nguyên nhân thì tuyệt đối không có khả năng lại thay đổi lộ tuyến đến một chỗ xa lạ, đem mình vòng vào bên trong tử lộ như vậy. Lưu Hòa nhíu nhíu mày. Cậu nói nhiều lời thừa quá. Từ lúc Dương Gian vừa đến cho đến hiện tại, cậu luôn làm trái lại với ý của chúng tôi. Lúc chúng tôi muốn động thủ thì cậu cảm thấy Dương Gian là đang câu cá. Kết quả phán đoán của cậu sai lệch. Dương Gian căn bản là đang hữu trường thành thế. Hiện tại hắn chỉ có một con đường chết. Chúng tôi muốn nghỉ ngơi một lần để khôi phục thể lực. Cậu lại khuyên chúng tôi lập tức động thủ. Cậu là thấy để cho chúng tôi đắc thủ quá dễ dàng, phải cho bọn tôi tăng chút phiền toái hay sao? Lạc Thắng bị vừa nói như vậy lập tức á khẩu không trả lời được. Dương Gia lúc này lại nói. Các người nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi đối với tôi đều giống nhau. Hôm nay phải gặp ác mộng chính là các người. Cậu là có gì chứ? Lưu Hòa mặt lạnh hỏi. Nhìn xem thật kỹ một chút, ở phía sau của các người đến cùng là có cái gì? Dương Giang chỉ ở phía sau lưng bọn họ. Lưu Hòa nói. Đùa bỡn bịt bợm có tác dụng hay sao? Cậu cho là giống tôi là tiểu hài tử sao? Còn dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy. Dương Giang nói. Quay lại nhìn một cái, cũng không có tổn thất cái gì, chỉ mất 2 giây thời gian. Cậu cảm thấy tôi ở trong 2 giây này có thể đào tẩu hay sao? Lưu Hòa nhíu nhíu mày, mang theo mấy phần hồ nghi, lập tức hướng phía sau nhìn lại. Sau lưng, có một thông đạo mờ mịt kìm nén, hai bên đều là vách tường cũ kỹ. Thảm ở trên mặt đất có màu đỏ tươi, không biết trải qua bao lâu nên đã biến thành màu đen. Nhưng trong lối đi này, lại không biết lúc nào, lại có một con chó đen hình thể to lớn đứng ở đó, toàn thân đen nhánh. Con chó dữ phát ra từng tiếng gầm nhẹ, lộ ra răng nanh trắng nhọn. Đây là một con chó dữ, nhìn giống như là một con quái vật. Riêng hình thể này cũng đủ để khiến cho người ta sợ hãi. Nam tử ngoại quốc trợn tròn mắt, theo bản năng phát ra một thanh âm. Một màn trước mắt để cho Lưu Hòa, Lạc Thắng, còn có người ngoại quốc hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại bên trong tòa pháo đài này lại có thể có một con chó dữ như thế. Phải biết nơi này chính là thế giới ác mộng, hơn nữa còn là thế giới ác mộng bị bọn họ khống chế, không phải là đồ vật nào cũng đều có thể tùy tiện tiến vào. Vậy vậy chứ, vì sao địa phương quỷ quái này lại có một con chó lớn như vậy? Đây là đồ vật quỷ gì vậy? Chết tiệt! Điều này sao có thể? Trong thế giới ác mộng lại đột nhiên nhiều hơn một con chó. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, bọn họ khôi phục lý trí, sau đó lại lập tức sợ hãi. Tất cả mọi người nhịn không được, lùi về phía sau mấy bước, hận không thể lập tức rời xa con chó dữ kia. Bọn họ xin thề, coi như là tìm khắp toàn thế giới, cũng tuyệt đối tìm không được một con chó hung ác, đáng sợ như vậy. Hình thể kia, còn có răng nanh kia, điều này đã vượt ra khỏi phạm vi của một con chó. Đây có lẽ là một con sói. Không, coi như là sói thì ở trước mặt đồ chơi này cũng chỉ có thể làm tiểu đệ. Biết đâu là một đầu hùng sư hoặc là một con mãnh hổ mới có thể cùng đồ chơi này so một lần. Chó dữ nguyên hình là một con chó sói, nhưng đã thay thế được quỷ mộng thành lệ quỷ, cho nên nó sớm đã có chút thoát khỏi hình tượng ban đầu. Trong mộng, nó có thể dễ dàng xé nát bất luận kẻ nào. Dương Gian gặp phải trong lòng cũng đều run sợ, càng chưa nói bọn họ lần đầu tiên gặp phải con chó dữ này. Chó dữ cất bước chậm rãi tới gần, nó nhè răng phát ra tiếng gầm nhẹ, trong ánh mắt toát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, đồng thời không ngừng dò xét mấy người ở trước mắt. Mấy người bọn hắn toát ra mồ hôi lạnh,